Chương 19 Con hươu bạc. Khi Hermione ra đổi phiên gác vào lúc nửa đêm, thì tuyết đang rơi. Những giấc mơ của Harry rối rắm, lộn xộn. Con mãng xà Nagini cứ len lỏi vào chiêm bao khi ẩn khi hiện. Lúc đầu xuyên qua một cái nhẫn to tướng nứt nẻ, rồi quanh một vòng qua Giáng sinh. Nó thức giấc hoài, hốt hoảng, đinh ninh ai đó đã gọi tên nó từ xa xa. Tưởng tượng tiếng gió cuốn quanh lều là tiếng chân người hay tiếng nói chuyện. Cuối cùng, nó thức dậy trong bóng tối và đến ngồi bên cạnh Hermione. Cô bé ngồi co ro ở cửa lều đọc một lịch sử pháp thuật nhờ ánh sáng của cây đũa phép. Tuyết rơi dày đặc, vợ Hermione nhẹ nhõm hoan nghênh đề nghị thu dọn đồ đạc để lên đường của Harry. Tụi mình sẽ đi tới chỗ nào kín đáo hơn đi. Hermione tán đồng, rùng mình khi mặc thêm cái áo thun ấm bên ngoài bộ đồ ngủ. Mình cứ nghĩ là mình nghe được tiếng ai đó đi lại bên ngoài. Mình thậm chí còn nghĩ là có thấy ai đó một hai lần nữa đó. Harry khựng lại giữa chừng động tác chui đầu vào áo ấm và liếc nhìn cái kiến mách lẻo nằm im ra bất động trên bàn. Mình chắc là mình chỉ tưởng tượng ra thôi à. Hermione nói, tỏ vẻ lo lắng. Tuyết trong bóng tối, cái đó đánh lừa con mắt người ta lắm. Nhưng có lẽ tụi mình nên độn thổ với tấm áo khoác tàng hình để phòng xa ha. Nửa giờ sau, lều đã xếp gọn. Harry đeo cái trường sinh linh giá và Hermione nắm chặt cái túi xách hộp cườm. Cả hai độn thổ. Cái chật chội như thường lệ lại nhấn chìm tụi nó. Chân của Harry thôi tiếp xúc với mặt đất đầy tuyết, rồi chạm mạnh vào thứ gì đó có cảm giác như mặt đất đông cứng phủ đầy lá. Tụi mình đang ở đâu vậy? Nó hỏi, xăm soi nhìn quanh đám cây mơn mởn, trong khi Hermione mở cái túi xách hộp cườm và bắt đầu lôi ra mấy cái cọc liệu. Rừng điên đó, cô bé nói. Có lần mình đi cắm trại ở đây với ba má mình rồi. Ở đây tuyết cũng phủ trên những rặng cây chung quanh và lạnh buốt, nhưng ít nhất tụi nó còn được che chắn khỏi những ngọn gió lùa. Tụi nó ngồi trong lều gần như hết ngày, co ro sưởi ấm bên ngọn lửa xanh sáng tiện lợi mà Hermione rất thạo chế ra. Và ngọn lửa có thể được hút gọn rồi mang theo trong một cái hũ. Harry có cảm giác như đang hồi phục sau một cơn bệnh nặng. Nhưng chớp nhoáng, cái cảm giác ấy lại càng được tăng thêm vì sự chăm sóc của Hermione. Buổi trưa hôm đó, những bông tuyết mới bay la đà xuống chỗ tụi nó, khiến cho ngay cả khoảng đất được che chắn của tụi nó cũng được phết một lớp tuyết mỏng như rắc bột. Sau hai đêm thiếu ngủ, giác quan của Harry dường như tỉnh táo hơn bình thường. Tụi nó thoát được thung lũng Gorik trong kẻ tóc đường tơ. Quá ư mong manh, đến nỗi không biết làm sao mà Voldemort lại có vẻ như gần kề hơn, đáng sợ hơn. Khi bóng đêm lại trùm xuống, Harry gạt đi đề nghị thức gác của Hermione và bảo cô bé đi ngủ. Harry dọn một cái nệm cũ tới cửa lều và ngồi xuống, mặc trên người tất cả đồ ấm mà nó có. Nhưng cho dù vậy, nó vẫn run. Bóng tối càng thêm dày đặc theo từng tiếng đồng hồ trôi qua, cho đến khi hầu như không thể xuyên qua được. Nó sắp lấy tấm bản đồ đào tặc ra để ngắm cái chấm của Ginny một lát, thì chợt nhớ ra, bây giờ đang là mùa nghỉ lễ Giáng sinh, và cô bé hẳn là đã trở về hang sóc. Mọi động đậy cỏn con dường như đều được phóng đại lên trong cái mênh mông của khu rừng. Harry vẫn biết rừng ắt phải đầy sinh vật, nhưng nó cầu mong tất cả bọn chúng cứ nằm im và nín lặng đi để nó có thể tách biệt được những trò nhảy nhót nhộn nhạo và lãng vãng vô tư của chúng và những tiếng động có thể để lộ ra những hoạt động đầy tai họa khác. Nó nhớ lại âm thanh của một tấm áo choàng lướt trên đám lá mục cách đây nhiều năm. Và ngay lập tức nó nghĩ nó lại nghe thấy âm thanh đó trước khi tự dũ bỏ âm thanh đó trong đầu. Bùa chú bảo vệ của tụi nó đã có hiệu lực suốt mấy tuần lễ. Có lý do gì để bị giải trừ lúc này chứ? Vậy mà, Nó vẫn không thể gạt đi cái cảm giác có gì đó khác lạ trong đêm nay. Nhiều lần nó bật thẳng người dậy, cổ nhức mỏi vì đã ngủ gục, ngoẹo mình dựa vào vách lều trong tư thế kỳ cục. Đêm đã tối tới độ đen mượt như nhung, khiến cho nó có thể lơ lửng trong cõi mập mờ giữa độn thổ và hiện hình. Nó vừa đưa một bàn tay ra trước mặt để coi còn có thể phân biệt được mấy ngón tay không, thì sự việc xảy ra. Một ánh sáng bạc rực rỡ hiện ra ngay trước mặt nó, di chuyển qua rừng cây. Bất chấp nguồn sáng là gì, ánh sáng di chuyển không tiếng động. Ánh sáng dường như lướt về phía nó. Nó đứng bật dậy, giọng nói đông cứng trong cổ họng. Tay nó giơ cao cây đũa phép của Hermione. Nó nheo mắt lại khi ánh sáng trở nên chói lòa, cây cối quanh nó trở nên đen ngòm vì sự tương phản, và cái vật đó vẫn đang tiến đến gần hơn. Và rồi, nguồn sáng bước ra từ đằng sau một cây sồi. Đó là một con hươu cái màu trắng bạc, sáng như trăng và chói lòa, đang khẽ khàng bước đi trên mặt đất, êm như ru, và không để lại dấu chân trên lớp tuyết mỏng tan. Con hươu đi về phía Harry, ngẩng cao cái đầu xinh đẹp với đôi mắt to, lông mi dài. Harry ngó chằm chằm vào sinh vật đó, hết sức kinh ngạc. Không phải vì sự lạ lùng của con hươu, mà vì sự quen thuộc không sao giải thích được. Nó có cảm giác như nó đã có lúc mong chờ con vật đến, nhưng rồi quên bén đi. Cho đến lúc này đây, hai bên mới được dàn xếp để gặp gỡ. Y muốn thét gọi Hermione, mới đó còn thôi thúc mãnh liệt, giờ tan biến đâu mất. Nó biết, nó dám đánh cược bằng cả mạng sống, rằng con vật đó đến đây là vì nó, và chỉ mình nó mà thôi. Hai bên đăm đăm nhìn nhau một lúc lâu thật lâu, và rồi con hươu quay mình bỏ đi. Đừng! Harry kêu lên, giọng khàn dở vì ít được dùng tới. Trở lại đi! Con hươu tiếp tục thận trọng bước vô rừng cây. Và chẳng mấy chốc, ánh sáng rực rỡ của con vật bị những thân cây đen dày án bóng thành những vệt tối sáng. Harry ngập ngừng trong một giây, run rẩy. Tính cẩn trọng thì thầm rằng đó có thể là một trò bịp, một mồi nhử, một cái bẫy. Nhưng linh tính, cái linh tính đang áp đảo, bảo nó đây không phải là pháp thuật hắc ám. Nó bèn chạy đuổi theo. Tuyết nghiến dưới chân nó, nhưng con hươu không gây nên một tiếng động nào khi băng ngang qua rừng cây, bởi vì con vật chẳng qua chỉ là ánh sáng. Con hươu dẫn Harry đi càng lúc càng vào sâu trong rừng. Và Harry đi thật nhanh, tin là khi dừng bước, con hươu sẽ cho nó đến gần một cách đàng hoàng. Và rồi con vật sẽ nói, và tiếng nói sẽ bảo cho nó biết điều mà nó cần biết. Cuối cùng con hươu ngừng lại. Con vật ngoảnh cái đầu xinh đẹp về phía Harry một lần nữa. Và Harry phóng chạy tới, trong đầu bừng cháy một câu hỏi. Nhưng ngay lúc nó hé môi để hỏi, con hươu biến mất. Mặc dù bóng tối đã nuốt chửng con hươu, hình ảnh chói rực của con vật vẫn còn in dấu trên võng mạc Harry, làm nó nhòa mắt. Cứ bừng sáng mỗi khi nó hạ mí mắt, khiến nó lạc mất phương hướng. Giờ thì nỗi sợ ùa tới. Nãy giờ sự hiện hữu của con hươu làm nó thấy an toàn. Thắp sáng! Harry thì thầm, và đầu cây đũa phép sáng lên. Hình bóng con hươu biến mất dần theo những cái chớp mắt khi nó đứng đó, lắng nghe tiếng động của rừng, tiếng cành cây nhỏ gãy răng rắc, tiếng gió cuốn tuyết lao xao. Nó có sắp bị tấn công không? Có phải con hươu đã dụ dỗ nó vào một cuộc phục kích không? Có phải nó tưởng tượng ra không, rằng có ai đó đang đứng ở ngoài tầm soi sáng của cây đũa phép quan sát nó? Nó giơ cây đũa phép cao hơn. Không ai xông vào nó. Không có ánh chớp sáng xanh lè nào phóng ra từ sau một thân cây. Vậy thì, con hươu dẫn nó tới đây để làm gì? Có cái gì đó lóe lên trong ánh sáng của cây đũa phép. và Harry quay phát lại. Nhưng chẳng có gì ngoài một cái hồ nhỏ đóng băng. Mặt băng nứt nẻ lấp lánh khi nó giơ cây đũa phép cao hơn để xem xét. Nó thận trọng tiến tới gần hơn và nhìn xuống. Mặt băng phản chiếu cái bóng méo mó của nó và ánh sáng cây đũa phép. Nhưng sâu dưới lớp băng xám đục dày cuôi, có cái gì đó cũng lấp lánh sáng. Một cái thập giá lớn. Tim nó nhảy thoát lên tận họng. Nó sụm quỳ xuống bên bờ hồ và chúc cây đũa phép thành một góc để cho ánh sáng soi được tối đa đến tận đáy hồ. Một tia sáng lấp lánh phát ra từ viên hồng. Đó chính là thanh gươm trên chuôi có đính hồng ngọc. Thanh gươm của Gryffindor đang nằm dưới đáy hồ trong rừng. Suýt nín thở, Harry ngó trần trần xuống thanh gươm. Sao lại có thể như vậy? Sao thanh gươm lại có thể nằm dưới đáy hồ trong rừng, gần sát chỗ tụi nó cắm trại như vậy? Phải chăng có một pháp thuật bí ẩn đã hút Hermione đến địa điểm này? Hay con hươu, mà Harry coi như một thần hộ mệnh, là một loại thần bảo vệ cái hồ? Hay thanh gươm đã được đặt xuống hồ sau khi tụi nó tới đây? Đúng ra là bởi vì tụi nó đã tới đây. Trong trường hợp này, thì kẻ muốn trao thanh gươm lại cho Harry đang ở đâu? Một lần nữa, Harry hướng cây đũa phép về phía đám cây cối và bụi rậm chung quanh, tìm kiếm một bóng người, một ánh mắt lóe lên. Nhưng nó chẳng thấy ai ở đó hết. Đằng nào cũng vậy, một tí sợ hãi thêm vào chỉ khiến niềm vui của nó lên men khi nó quay sự chú ý lại thanh gươm nằm nghỉ dưới đáy hồ đóng băng. Nó chĩa cây đũa phép vào cái hình thù ống ánh bạc và lẩm nhẩm. Gươm! Lại đây! Thanh gươm không nhúc nhích. Nó cũng không trông mong điều đó lắm. Nếu dễ ợt như vậy thì thanh gươm cứ việc nằm trên mặt đất cho nó lượm lên, chứ nằm chi dưới đáy hồ đóng băng. Nó bắt đầu đi vòng quanh hồ băng, nghiền ngẫm về cái lần trước đây thanh gươm tự nguyện đặt vào tay nó. Lúc đó nó lầm vào tình huống nguy kịch và nó đã cầu cứu. Cứu à? Nó lẩm nhẩm. Nhưng thanh gươm vẫn nằm dưới đáy hồ, dửng dưng bất động. Harry tự hỏi và lại đi tiếp. Cụ Dumbledore đã nói gì với nó khi nó thu được thanh gươm lần trước? Chỉ một học sinh nhà Gryffindor chân chính mới có thể rút được thanh gươm đó ra khỏi cái nón. Và những phẩm chất nào xác định một học sinh nhà Gryffindor? Một giọng nói nhỏ bên trong đầu Harry trả lời nó. Tinh thần dũng cảm và nghĩa hiệp làm nổi bật học sinh nhà Gryffindor. Harry ngừng bước và thở một hơi dài thượt. Hơi thở bốc khói của nó biến mất nhanh chóng trong làn khí lạnh cống. Nó biết nó phải làm gì. Nếu nó thành thật với chính mình, thì ngay khi nhận ra thanh gươm qua lớp băng, nó đã phải nghĩ rằng chỉ còn nước dùng đến cách này. Nó liếc nhìn khắp rừng cây chung quanh một lần nữa, nhưng bây giờ đã yên tâm là sẽ không có ai đến tấn công nó. Ai đó muốn tấn công thì đã có thừa cơ hội khi nó đi một mình qua khu rừng, và có khối cơ hội khi nó xem xét cái hồ. Lý do duy nhất để trì hoãn ở thời điểm này là bởi vì cái viễn cảnh thấy ngay trước mắt quá ư ngao ngắn. Harry bắt đầu lóng ngóng, cởi ra nhiều lớp quần áo nó đang mặc. Nó rầu rĩ nghĩ, tinh thần nghĩa hiệp can dự chỗ nào trong chuyện này? Nó không hoàn toàn biết chắc, trừ khi cái việc nó đã không kêu Hermione làm chuyện này thay cho nó cũng được tính là hào hiệp. Một con cú rút lên ở đâu đó khi nó cởi đồ ra, và nó nghĩ đến con Hedwig với một nỗi đau dây dứt. Giờ đây nó đang rung lập cập, răng đánh bồ cạp dễ sợ. Vậy mà nó vẫn cởi tiếp cho đến cuối cùng chỉ còn mặc cái quần lót đứng chân trần trên tuyết. Nó đặt cái túi bùa đựng cây đũa phép của nó, lá thư của má nó, mảnh gương vỡ của chú Sirius và trái banh Snitch cũ lên trên đống quần áo, rồi chĩa cây đũa phép của Hermione vào mặt băng. Tách ra! Mặt băng đứt ra tạo một tiếng vang như một phát đạn bắn trong im ắng. Mặt hồ bể rạn và những tảng băng nhấp nhô trên khối nước gợn sóng. Theo đánh giá của Harry thì hồ không sâu, nhưng để thu hồi thanh gươm thì nó sẽ phải lặn hẳn xuống đáy. Toàn tính công việc trước cũng chẳng làm cho công việc dễ hơn hay nước ấm hơn. Nó bước tới mép hồ và đặt cây đũa phép vẫn còn thắp sáng trên mặt đất. Sau đó, cố gắng không hình dung xem mình sắp bị lạnh hơn bao nhiêu hay sẽ rùng mình hơn dữ dội đến cỡ nào. Nó nhảy xuống. Mọi lỗ chân lông của nó đều kêu gào phản đối. Không khí trong phổi nó dường như đông cứng khi nó lặn xuống nước đóng băng tới ngang vai. Nó hầu như không thở được. Nó rùng dữ dội, tới nỗi nước dỗ sóng sánh trào cả mép hồ. Nó dò tìm lưỡi gươm bằng bàn chân tê cống. Nó chỉ muốn lặn xuống một lần thôi. Harry ngần ngừ hết dây này tới dây kia trước khi thụp hẳn xuống nước. Cứ há miệng hớp hơi rồi rung lập cập. Cho tới khi tự nhủ là phải làm thôi, nó thu hết can đảm và lặn xuống. Cái lạnh cực kỳ tàn khốc. Cơn lạnh hành nó không khác gì lửa. Chính cái đầu dường như đã đóng băng ngay khi nó thụp đầu xuống làn nước tối thui, nhắm hướng đáy hồ và giói tay ra, dò tìm thanh gươm. Ngón tay nó siết quanh chui gươm. Nó rút thanh gươm lên. Bỗng nhiên có cái gì đó siết chặt quanh cổ nó. Nó tưởng là cỏ nước, mặc dù khi lặn xuống nó chẳng bị cái gì va quẹt hết. Và nó đưa tay lên gạt cỏ ra để thoát thân. Nhưng không phải cỏ. Sợi dây chuyền đeo cái trường sinh linh giá đã thắt chặt lại và đang từ từ làm nghẹt khí quản của nó. Harry dùng dãy điên cuồng, cố gắng trồi lên trên mặt nước. Nhưng nó lại tông mình vô thành hồ bằng đá. Đau điếng, ngộp thở, nó quờ quạng mò tìm sợi dây chuyền đang siết cổ nó. Ngón tay đồng cứng của nó không thể nào nới lỏng sợi dây ra. Và giờ đây, những đốm sáng li ti bắt đầu nổ ra bên trong đầu nó. Và nó sắp chết đuối. Chẳng còn lại gì nữa. Nó chẳng thể làm được gì nữa. Và cánh tay ôm quanh ngực nó đây hẳn là của tử thần. Nghẹt thở và oái ộc, ướt nhem và lạnh chưa từng thấy. Nó tỉnh lại, mặt úp xuống tuyết. Đầu đó, sát một bên, một người khác đang thở hổn hển, ho sặc sụa và loạng choạng vòng quanh. Hermione đã lại đến, như đã đến khi con mãng xà tấn công. Nhưng nghe không có vẻ gì giống như Hermione cả. Không phải Hermione với những tiếng ho khùng khục đó. Càng không phải nếu xét theo tiếng bước chân nặng nề. Harry không còn sức đâu để ngóc đầu lên và nhận dạng kẻ cứu mạng mình. Nó chỉ có thể giơ một bàn tay run rẩy lên cổ họng và sờ vào chỗ cái mặt dây chuyền đã cắt sâu vào da thịt nó. Cái vật đó không còn nữa. Ai đó đã cắt sợi dây chuyền giải thoát nó. Bỗng vang lên một giọng nói hổn hển ngay phía trên đầu nó. Trời ơi! Bồ bị tâm thần hả? Không gì có thể khiến Harry đủ sức bật dậy như cơn chấn động khi nghe giọng nói đó. Nó lảo đảo đứng lên, run như cầy sấy. Ngay trước mặt nó, anh chàng Ron đứng đó, quần áo còn mặc đầy đủ trên người nhưng ướt tới tận da, tóc bết đầy mặt, một tay cầm thanh gươm Gryffindor và một tay cầm cái trường sinh linh giá lủng lẳng ở đầu sợi dây chuyền bị cắt đứt. Mắc cái quỷ gì? Mà bầu không tháo cái đầu đó ra trước khi lặn xuống vậy? Ron thở hào hển, giơ cái trường sinh linh giá đang đưa tới đưa lui ở đầu sợi dây bị cắt cục như nhái trò thôi miên. Harry không thể trả lời. Con hươu bạc chẳng là gì, chẳng là cái gì cả nếu so với sự xuất hiện của Ron. Nó không sao tin nổi. Rùng mình vì lạnh, nó chụp vội lấy đống quần áo vẫn còn nằm trên mép nước và bắt đầu mặc vào. Trong khi trồng hết cái áo ấm này đến cái áo ấm khác qua đầu, Harry ngó Ron lom lom. Nửa lo Ron sẽ biến mất bất kỳ lúc nào nó rời mắt khỏi thằng bạn. Nhưng đây chắc phải là Ron thật rồi. Anh chàng vừa mới lặn xuống hồ để cứu mạng Harry mà. Có phải là bộ không vậy? Cuối cùng Harry nói, răng đánh bò cạp, giọng yếu hơn bình thường bởi vì vừa mới bị thắt họng. Phải. Ron nói, tỏ vẻ hơi ngượng nghịu. Bộ tạo ra con hươu cái bạc đó hả? Cái gì? Không, đương nhiên là không rồi. Mình tưởng bộ làm chuyện đó chứ. Thần hồn mệnh của mình là một con hươu đực mà. Hả? Mình cũng nghĩ là nó nhìn nó khăng khác, nó không có sừng. Harry đeo cái túi bùa của bác Hagrid vào cổ, trồng luôn cái áo ấm cuối cùng vào người, cúi xuống lượm cây đũa phép của Hermione lên và lại đối diện với Ron. Làm sao mà bộ đến được đây vậy? Dường như Ron đã hy vọng cái lúc này nếu có xảy ra thì để khoan khoan đã. Mình... Bộ hiểu rồi đó. Mình trở lại. Nếu... Nó đằng hắn. Bộ biết rồi đó. Bộ còn cần đến mình mà. Im lặng một lúc, đề tài Ron bỏ đi dường như nổi lên như một bức tường giữa hai đứa trong thời gian im lặng đó. Nhưng Ron đã ở đây rồi. Nó đã quay lại. Nó còn vừa cứu mạng Harry. Ron ngó xuống hai bàn tay. Nó có vẻ ngạc nhiên một thoáng khi thấy những thứ nó đang cầm. Phải. Mình phải lấy nó lên chứ. Nó nói, hơi bị thừa, giơ thanh gươm lên cho Harry kiểm tra. Lý do bộ nhảy xuống đó, đúng không? Harry nói. Nhưng mình không hiểu. Làm sao mà bộ tới được đây? Làm cách nào mà bộ kiếm ra tụi này? Chuyện dài dòng lắm. Ron nói. Mình đã đi kiếm mấy bộ suốt mấy tiếng đồng hồ luôn. Khu rừng này rộng thiệt luôn á. Dạ mình vừa mới nghĩ mình nên ngủ nhờ dưới một cái cây nào đó và chờ trời sáng thì thấy con hươu đó đi tới và bộ đi theo sau. Bộ không thấy ai khác nữa sao? Không. Ron nói. Mình... Nhưng nó ngập ngừng, liếc về phía hai cái cây mọc kề nhau cách đó vài thước. Mình nghĩ là mình có thấy cái gì đó di chuyển ở đằng kia kìa. Nhưng mà lúc đó mình đang chạy tới cái hồ. Bởi vì bộ đã nhảy xuống đó mà không thấy bộ trồi lên. Thành ra mình không quay trở lại để... Ê! Harry vội vã chạy được tới nơi Ron chỉ. Hai cây sồi mọc rất gần nhau. Có một khoảng trống chỉ vài phân giữa hai thân cây ở chỗ ngang tầm mắt. Một nơi lý tưởng để đứng rình mà không bị thấy. Tuy nhiên mặt đất quanh gốc cây lại không có tuyết. Và Harry có thể thấy là chẳng có dấu vết gì của dấu chân. Nó đi trở lại nơi Ron đứng chờ, vẫn còn cầm thanh gươm và cái trượng sinh linh giá. Có gì đó không vậy? Ron hỏi. Không. Harry nói. Vậy làm sao mà thanh gươm chui vô được cái hồ đó? Cả hai cùng nhìn thanh gươm bạc chạm trổ công phu. Chui gươm nạm hồng ngọc, hơi lấp lánh trong ánh sáng cây đũa phép của Hermione. Ê, bộ có cho cái này là đồ thiệt không vậy? Ron hỏi. Có một cách để biết đúng không? Harry nói. Cái trường sinh linh giá vẫn còn đung đưa trong tay Ron. Cái mặt dây chuyền hơi giật giật. Harry biết cái ở bên trong mặt dây chuyền lại bị kích động. Cái đó đã cảm nhận được sự hiện diện của thanh gươm và đã cố gắng giết Harry, chứ không để cho thanh gươm thuộc về Harry. Bây giờ không phải là lúc để thảo luận dài hơi. Bây giờ là lúc tiêu hủy cái mặt dây chuyền vĩnh viễn. Harry nhìn quanh, giơ cây đũa phép của Hermione lên cao và thấy chỗ thích hợp. Một tảng đá khá bằng phẳng nằm dưới bóng cây ngô đồng. Tại đây! Harry nói và mở đường đi tới đó. Nó phủi tuyết ra khỏi mặt đá, rồi đưa tay lấy cái trượng sinh linh giá. Nhưng khi Ron đưa thanh gươm, Harry lắc đầu. Không, bộ làm chuyện này thì tốt hơn. Mình á hả? Ron nói, coi bộ kinh ngạc. Tại sao? Bởi vì bộ đã lấy thanh gươm ra khỏi hồ. Mình nghĩ là bồ mới là người có nhiệm vụ đó. Chẳng phải Harry tỏ ra tử tế hay hào hiệp gì, cũng chắc chắn như biết con hươu là điềm lành. Harry biết chính Ron phải là người sử dụng thanh gươm. Cụ Dumbledore ít nhất cũng đã dạy Harry đôi điều về một số loại pháp thuật, về sức mạnh không thể lường trước của một số hành vi. Mình sẽ mở nó ra, Harry nói, và bồ sẽ đâm nó. Ngay tức thì, được không? Bởi vì cái gì đó ở bên trong sẽ xông ra chiến đấu. Một tí tẹo của Riddle trong cuốn nhật ký hồi đó cũng đã toan giết mình. Bồ sẽ mở nó ra bằng cách nào vậy? Ron hỏi, nó có vẻ hãi hùng. Mình sẽ bảo nó mở ra, dùng xà ngữ, Harry nói. Câu trả lời đã chực sẵn ở môi nó đến nỗi nó nghĩ là nó vốn luôn biết cách đó, sâu trong tiềm thức. Có lẽ vụ đụng độ mới đây với Nagini đã khiến nó nhận ra điều đó. Nó nhìn cái chữ S ngoằn ngoèo, nạm những viên đá xanh biếc lấp lánh. Thật dễ nhận ra đó là một con rắn nhỏ xíu cuộn tròn trên mặt đá lạnh. Đừng! Ron nói. Đừng, đừng, đừng mở nó ra nha! Mình nói thiệt tình luôn á! Rồi sao lại không? Harry hỏi. Tụi mình hãy diệt cho xong cái đồ quỷ này mấy tháng trời rồi. Ôi, mình không thể đâu Harry. Nghiêm túc luôn á, bù làm đi. Nhưng tại sao? Bởi vì cái đó ảnh hưởng xấu tới mình. Ron nói, vừa lùi xa khỏi cái mặt dây chuyền đặt trên mặt đá. Mình không có xử được nó. Mình không có kiếm cớ đâu, Harry. Để phân bua cách cư xử vừa rồi của mình. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến mình tồi tệ hơn nó ảnh hưởng đến bồ với Hermione. Nó đã khiến mình nghĩ đến những thứ... Nói chung là những thứ mình đã nghĩ. Nó làm cho mọi thứ tồi tệ lắm. Mình không giải thích được. Nhưng khi mà mình cởi nó ra thì đầu óc mình sáng suốt trở lại. Mà nếu phải đeo lại cái đồ ôn dịch đó thì mình không thể làm chuyện này đâu Harry. Ron đã lùi lại, lắc đầu. Thanh gươm kéo lê bên cạnh. Bồ làm được mà, Harry nói. Bồ làm được. Bồ vừa mới lấy thanh gươm. Mình biết là bồ là kẻ được giao nhiệm vụ sử dụng nó. Bồ làm ơn diệt nó đi Ron. Cái tên Ron vang lên dường như có tác dụng của một chất kích thích. Ron nuốt nước miếng. Sau đó tiến về phía tảng đá, vẫn thở phì phì bằng mũi. Giọng nó khàn khàn. Bồ, cho mình biết là lúc nào nghe. Đếm đến ba. Harry nói, ngó xuống cái mặt dây chuyền và nheo mắt lại. Tập trung vào chữ S, hình dung ra một con rắn. Trong khi cái vật bên trong mặt dây chuyền kêu lạch cạch như một con gián bị mắc bẫy. Nếu vết cứa quanh cổ Harry mà không còn rát bỏng thì thiệt dễ mũi lòng. Một, hai, ba, mở ra! Tiếng cuối cùng phát ra như một tiếng huýt gió và gầm ghè. Và cái nắp bằng vàng của mặt dây chuyền mở bung ra, kèm theo một tiếng cách nhỏ nhỏ. Đằng sau cả hai khoang kiến là một con mắt sống đang chớp chớp, đen và đẹp như mắt của Tom Riddle, vốn có trước khi hắn biến chúng ra màu đỏ với con người có vạch đứng. Đâm! Harry nói, tay giữ chặt cái mặt dây chuyền trên tảng đá. Ron giơ thanh gươm lên trong hai bàn tay rung lẩy bẩy. Mũi kiếm đung đưa bên trên con mắt đảo điên hoảng loạn. Và Harry dốc hết sức mình ghi chặt cái mặt dây chuyền, tưởng tượng máu phun ra từ những cái khoang trống rỗng. Một giọng nói rít lên từ cái trường sinh linh giá. Tao đã nhìn thấy trái tim mày, và nó là trái tim tao. Đừng nghe lời nó nói, Harry gằn giọng nói. Đâm nó đi. Tao đã thấy những giấc mơ của mày, Ronan Weasley, và tao đã thấy nỗi sợ của mày. Tất cả khát vọng của mày đều có thể thực hiện. Nhưng tất cả những điều mày sợ cũng có thể. Đâm nó đi! Harry hét lên, giọng nó vang vọng ra khỏi rặng cây chung quanh. Mũi gươm rung lên, Và Ron ngó chằm chằm xuống con mắt của Rido. Mày luôn luôn là kẻ ít được má cưng nhất. Vì bà ước bóng một đứa con gái. Bây giờ lại ít được cô bạn gái yêu nhất. Vì cô ta chọn thằng bạn của mày. Luôn luôn là đồ hạng hai. Mãi mãi thì ăn bóng. Ron, đâm nó liền đi. Harry gào lên. Nó có thể cảm thấy cái mặt dây chuyền rung lên trong tay nó và nó sợ chuyện sắp xảy ra. Ron giơ thanh gươm cao hơn và khi nó làm như vậy, con mắt của Riddle lóe lên đỏ rực. Bên ngoài hai khoang của cái mặt dây chuyền, bên ngoài hai con mắt bỗng nở ra hai cái bong bóng dị hợm, hai cái đầu của Harry và Hermione méo mó quái đản. Ron rú lên trong nỗi kinh hoàng và thụt lùi khi những hình thù đó nở ra từ cái mặt dây chuyền, trước là ngực rồi đến eo, sau đó là chân cẳng, cho đến khi những hình nhân đó đứng bên cạnh nhau trong cái mặt dây chuyền như hai cây có chung một gốc, đu đưa trước mặt Ron và Harry thật. Harry đã phải rút ngón tay ra khỏi cái mặt dây chuyền khi cái vật đó bỗng phát nóng rực lên, bỗng rẫy. Ron! Harry hét lên, nhưng cái hình nhân Riddle Harry giờ đây nói bằng giọng của Voldemort. Và Ron thì ngó trân trân vào cái mặt hắn, bị mê hoặc. Tại sao quay lại? Không có mày, tụi tao khỏe hơn. Không có mày, tụi tao vui hơn. Tụi tao mừng là vắng mặt mày. Tụi tao cười giễu sự ngu ngốc của mày, hèn nhát của mày, sự bé cái lầm của mày. Bé cái lầm. Hình nhân Riddle Hermione nhái theo. Cô ả này đẹp hơn nhưng cũng gớm ghiếc hơn Hermione thật. Ả lắc lư, cười hinh hít trước mặt Ron. Anh chàng này trông khiếp đảm, nhưng đứng trần mình. Thanh gươm buông thõng bên cạnh. Ai có thể nhìn mày? Ai mà thèm nhìn mày hả? Bên cạnh Harry Potter chứ. Mày đã làm nên tích sự gì so với kẻ được chọn? Mày là cái thá gì so với kẻ sống sót? Hả? Ron, đâm nó đi! Đâm nó đi! Harry gào lên, nhưng Ron không nhúc nhích. Mắt nó mở lớn, phản chiếu cái bóng của Riddle Harry và Riddle Hermione. Tóc của hai hình nhân đó xoắn bốc lên như lửa. Mặt chúng đỏ rực, giọng chúng động cất cao trong một bản song ca ác độc. Má của mày thú nhận! Riddle Harry trêu ghẹo và Riddle Hermione chế nhạo. Rằng bà muốn có đứa con như tao hơn, bà sung sướng đánh đổi. Ai mà chẳng thích anh ấy hơn? Người phụ nữ nào lại muốn có mày? Mày chỉ là cái cốc khô, cốc khô, cốc khô so với anh ấy. Riddle Hermione ngâm nga và cô ả vươn dài ra như một con rắn rồi tự quấn mình quanh Riddle Harry, cuộn nó trong vòng ôm thật sát. Môi chúng gặp nhau. Trên mặt đất trước mặt chúng, gương mặt Ron hầm hầm giận dữ. Nó giơ cao thanh gươm, hai cánh tay rung lật bực. Làm đi Ron! Harry gào. Ron nhìn về phía Harry và Harry tưởng đâu nó thấy thoáng vết đỏ khè trong mắt Ron. Ron! Thanh gươm nháng lên, cắm phập xuống. Harry nhoài người ra xa. Một tiếng choảng của kim loại va chạm mạnh vang lên. Một tiếng rú kéo dài. Harry xoay người lại, trượt chân trên tuyết. Cây đũa phép chĩa ra, sẵn sàng tự vệ. Nhưng chẳng có gì phải chiến đấu cả. Bản sao quái dị của nó và Hermione đã biến mất. Chỉ còn lại Ron đứng đó với thanh gươm cầm lỏng lẻo trong tay. Mắt ngó xuống tàn tích tanh banh của cái mặt dây chuyền trên tảng đá phẳng. Harry chậm rãi bước về phía Ron, không biết nói gì hay làm gì. Ron đang thở nặng nhọc, mắt nó không còn đỏ nữa, mà xanh lại màu xanh vốn có. Hai mắt nó cũng ướt nhòe. Harry cúi xuống, giả đò như không thấy, và lượm lên cây trượng sinh linh giá đã bể. Ron đã đâm nát lớp kiến trong cả hai khoang. Con mắt của Rido đã biến mất. Lớp lụa lót trong khoang bị hoang ố và bốc khói nhẹ nhẹ. Cây vật sống trong trượng sinh linh giá đã tan đi. Hành động cuối cùng của vật đó là hành hạ Ron. Thanh gươm kêu choang một tiếng khi Ron buông rơi. Ron khuỵ chân quỵ xuống, hai tay bưng đầu. Nó đang run lập cập. Nhưng Harry nhận thấy đó không phải vì lạnh. Harry nhét cái trượng sinh linh giá bể vào túi áo. Nó quỳ xuống bên cạnh Ron và thận trọng đặt một bàn tay lên vai Ron. Nó coi việc Ron không quăng cái vật đó đi là một dấu hiệu tốt. Sau khi bộ đi rồi, nó nhỏ giọng nói, mừng là gương mặt Ron được che khuất. Hermione khóc cả một tuần lễ, có lẽ là lâu hơn. Chỉ có điều bạn ấy không để cho mình thấy. Có rất nhiều đêm tụi này thậm chí không hề nói gì với nhau. Bộ đi rồi. Nó không thể nói hết câu. Bây giờ có Ron ở đây rồi, Harry mới nhận ra sự thiếu vắng Ron đã khiến tụi nó mất mát biết bao nhiêu. Hermione giống như chị của mình. Nó nói tiếp. Mình thương bạn ấy như một người chị. Và mình nghĩ là Hermione cũng đối xử với mình bằng tình chị em. Xưa nay vẫn luôn như vậy. Mình tưởng bù biết mà. Ron không trả lời, nhưng quay mặt khỏi Harry và hỉ mũi sột soạt trên tay áo. Harry lại đứng lên và đi tới chỗ cái ba lô to đùng của Ron đang nằm cách đó vài thước, bị quẳng đi khi Ron chạy về phía cây hồ để cứu Harry khỏi chết đuối. Nó nhấc cái ba lô lên và đeo vào lưng rồi đi trở lại chỗ Ron. Anh chàng này cũng đang lồm cồm đứng dậy khi Harry đi tới gần. Hai mắt vẫn còn đỏ, nhưng nói chung là đã bình tĩnh. Mình xin lỗi. Nó nói giọng nặng chịch. Mình xin lỗi, đã bỏ đi. Mình biết, mình là một. Một. Ron ngó quanh quất trong bóng đêm, như thể chờ đợi một từ nào đó đủ tồi để mắng nó sẽ quất xuống đầu. Kể như bồ đã đoái công chuộc tội tối hôm nay rồi đó, Harry nói. Thu hồi thanh gươm nè, tiêu hủy cái trường sinh linh giá, cứu mạng của mình. Nói vậy làm như mình ngon lắm vậy, Ron lào bào. Chưa làm thì mấy chuyện đó lúc nào nghe mà chả ngon, Harry nói. Mình đã cố nói cho bồ hiểu suốt bao nhiêu năm rồi. Hai đứa cùng bước tới và ôm chặt lấy nhau. Harry túm chặt cái lưng áo vest vẫn còn đang thổn thức của Ron. Và bây giờ, Harry nói khi hai đứa buông nhau ra, tụi mình chỉ còn một việc phải làm là tìm lại được cái lều. Nhưng không đến nỗi khó khăn cho lắm. Mặc dù chuyến đi xuyên qua khu rừng tối thui với con hươu có vẻ lâu lắc, nhưng với Ron bên cạnh, chuyến trở về dường như ngắn ngủi một cách lạ lùng. Harry háo hức muốn đánh thức Hermione và nỗi hồi hộp tăng nhanh khi nó bước vô lều. Ron tụt lại phía sau một chút. Sau hồ nước và khu rừng, căn lều đúng là ấm áp tươi vui. Ánh sáng duy nhất là ngọn lửa hình bông chuông xanh vẫn còn bập bùng trong cái chén để trên sàn. Hermione còn ngủ say, cuộn tròn trong mấy tấm mền và không nhúc nhích cho tới khi Harry gọi tên cô nàng nhiều lần. Hermione! Hermione trở mình, rồi ngồi dậy ngay, hất tóc ra khỏi gương mặt. Có chuyện gì vậy? Harry, bộ có sao không? Không có sao hết, mọi việc tốt lành. Còn hơn cả tốt lành nữa. Tuyệt vời luôn. Coi ai ở đây nè. Gì? Bộ muốn nói gì? Ai? Hermione nhìn thấy Ron đứng đó, tay còn nắm thanh gươm, nước nhiễu xuống tấm thảm đã sờn chỉ. Harry lùi vào một góc tối, cởi cái ba lô của Ron ra và cố gắng trộn mình lẫn với tấm vải lều. Hermione tuột xuống khỏi cái giường và đi về phía Ron như người mộng du. Hai con mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt tái nhợt của Ron. Cô nàng ngừng ngay trước mặt Ron, môi hơi hé ra, mắt mở lớn. Ron nở một nụ cười hy vọng mong manh và hơi đưa cánh tay ra. Hermione lao người tới trước và bắt đầu ngắt véo mọi chỗ trên người Ron mà cô nàng có thể véo được. Ây da, ai, ai, buông, buông ra, mắc cái gì, ây da, Hermione, ây da. Cái đồ mắc tôi, đồ mắc Ronan, Weasley. Cô nàng đệm mỗi từ bằng một cái đấm. Ron vừa lùi lại, vừa đỡ đòn cho cái đầu, trong khi Hermione xông tới. Sao mấy tuần lễ mới chịu bò về đây? Mấy tuần lễ? Trời ơi, cây đũa phép của tôi đâu? Trông cô nàng có vẻ như sẵn sàng giành giật cây đũa phép trong tay Harry. Và Harry liền phản ứng theo bản năng. Che chắn. Tấm chắn vô hình giọt lên chắn giữa Ron và Hermione. Sức bật của tấm chắn đẩy Hermione bật ra sau, té xuống sàn. Phun tóc ra khỏi miệng, cô nàng lại đứng lên. Hermione! Harry nói. Bình tĩnh! Tôi không thèm bình tĩnh! Cô nàng hét toáng lên. Trước đây chưa bao giờ nó thấy Hermione mất bình tĩnh đến như vậy. Có vẻ như đã phát điên. Đưa trả cái đũa phép cho tôi! Trả lại đây! Đưa cho tôi! Hermione! Bồ làm ơn! Khỏi cần dạy tôi cách hành xử! Harry Potter! Cô nàng rít lên. Đừng có tay lanh! Trả lại cái đũa phép cho tôi mau! Còn bồ! Hermione xỉa xói Ron bằng giọng cáo buộc rùng rợn, như thể cô nàng hô thần chú nguyền rủa. Và Harry thông cảm với cái sự Ron phải nhảy lùi lại mấy bước liền. Tôi đã phải chạy theo anh! Tôi đã phải gọi anh! Tôi đã phải cầu xin anh trở lại! Mình biết! Ron nói. Hermione, mình xin lỗi! Mình thiệt tình! Xin lỗi. Cô nàng cười ré lên, giọng lanh lảnh, không còn tự kiềm chế nữa. Ron nhìn Harry cầu cứu, nhưng Harry chỉ có thể nhăn mặt, bó tay. Mấy tuần lễ trời, đi biên biệt. Bây giờ về đây nói xin lỗi là coi như mọi chuyện êm hết luôn hả? Chứ mình còn biết nói cái gì nữa? Ron hét lên. Và Harry mừng là Ron đã chống trả. Ôi, làm sao mà tôi biết được? Hermione trêu tréo bằng giọng mỉa mai dễ sợ. Sốc ốc lên coi, Ron. Chị tốn chừng có vài giây chứ mấy. Hermione. Harry chen vào. Nó nhắm đây là lúc hạ quả. Nó vừa mới cứu mạng. Tôi cấp cần quan tâm. Cô nàng gào tướng lên. Đợi nó mà biết thì tụi mình đã chết ngổm rồi. Mình biết là mấy bồ chưa có chết đó nha. Ron rống lên. Lần đầu tiên giọng nó nhấn chìm giọng Hermione. Và nó sấn tới gần hết mức tấm chắn giữa hai đứa nó. Tin tức về Harry khắp trên báo tiên tri. Trên đài phát thanh. Họ lùng tìm Harry khắp mọi nơi. Bao nhiêu là chuyện đồn đại, chuyện khùng điên. Biết mấy bồ mà chết đó, thì mình sẽ tin được ngay tức thì. Cái bộ không biết cảm giác đó như thế nào đâu. Vậy chứ cái cảm giác của anh thì nó như thế nào? Giọng rít của cô nàng không còn cao ở cái độ chỉ có bọn dơi là có thể nghe được, mà đã đạt tới cái mức giận dữ điên cuồng đến nỗi nín luôn. Và Ron tranh thủ ngay cơ hội. Mình đã muốn quay trở lại ngay cái lúc mình động thổ rồi, nhưng mình lại đi trúng ngay một cái băng mẹ mình. Ông ai ông đi à? Là mình không thể nào đi đâu nữa được hết á. Một cái băng gì? Harry hỏi, trong khi Hermione ngồi phịch xuống một cái ghế, tay chân khoanh lại cứng ngắc đến nỗi cô nàng rất có thể phải tốn nhiều năm mới hồng gỡ ra được. Mẹ mình! Ron nói, chúng ở khắp mọi nơi luôn. Những băng côn đồ tìm cách kiếm vàng bằng cách lùng bắt phù thủy gốc Mất Gô và những người phản bội huyết thống. Bộ pháp thuật đang thưởng cho mỗi đầu người bị bắt đó. Mình lúc đó có một mình và có vẻ còn ở tuổi đi học. Tụi nó khoái lắm, tưởng mình là phù thủy gốc Mất Gô đang chạy trốn chứ. Mình phải nói dốc để không bị bọn chúng lôi cổ nộp cho bộ. Bộ nói gì với chúng? Thì nói với chúng mình là Stan Sundbyk, người đầu tiên mà mình có thể nghĩ ra. Và bọn chúng tin. Bọn chúng đâu phải là hạng thông minh xuất sắc đâu. Một tay trong bọn chúng chắc chắn là dân khổng lồ Lai đó. Cái mùi của hắn. Ron liếc qua Hermione. Rõ ràng là hy vọng cô nàng dịu xuống nhờ chút dí dỏm này. Nhưng vẻ mặt cô nàng vẫn trơ như đá trên phần tứ chi thắt xà nẻo. Đại khái là bọn chúng cãi nhau chuyện mình có phải là Stan hay không. Nói thiệt ra thì nghe hơi thống thiết. Nhưng bọn chúng có tới 5 tên, mà mình thì chỉ có 1. Và chúng lại tước mất cái đũa phép của mình. 2 tên trong bọn chúng bắt đầu quýnh nhau và thừa cơ mấy đứa khác bị bấn loạn. Mình đã thâu vô bụng tên đang bắt giữ mình, chụp cái đũa phép của hắn, giải giới tên đang cầm đũa phép của mình. Mình độn thổ luôn. Mình độn thổ không được giỏi lắm. Lại bị tét thân một lần nữa. Ron giơ bàn tay phải lên để khoe 2 cái móng tay bị mất. Hermione lạnh lùng nhướng mày lên. Dạ mình hiện lên cách chỗ mấy bồ xa tích tè luôn. Khi mình về tới được bờ sông chỗ tụi mình, mấy bồ đi mất tiêu rồi. Ái chà, chuyện hấp dẫn dữ ha. Hermione nói bằng giọng cao ngất mà cô nàng nhái khi muốn đâm thọc. Bơ bất quá chỉ hoảng sợ mà thôi. Trong khi tụi này đi tới thung lũng Gorit và... Để coi, chuyện gì xảy ra ở đó hả, Harry? Phải rồi. Con mãng xà của kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã xuất hiện. Nó xém chút nữa giết chết cả 2 đứa này. Rồi chính bản thân kẻ mà ai cũng biết là ai đó đến... Và chỉ dồ hụt tụi này trong chừng có 1 giây thôi. Vậy? Ron nói, há hốc miệng, hết nhìn Hermione, lại đến nhìn Harry. Nhưng Hermione phớt lờ nó. Tưởng tượng mất cái móng tay coi, Harry. Cái đó thiệt tình khiến cho cái sự đau đớn của tụi mình mang tính hoành tráng. Đúng không? Hermione, Harry nói khẽ. Ron vừa mới cứu mạng mình đó. Cô nàng làm như không nghe nó. Nhưng có một việc mà tôi muốn biết. Cô nàng nói, ngó cái điểm nào đó cách chừng 3 tấc phía trên đầu Ron. Tối nay bồ đã tìm ra tụi này cụ thể như thế nào? Điều đó quan trọng. Một khi tụi này biết được thì tụi này sẽ có thể yên chí là không bị giếng thăm bởi bất cứ ai mà tụi này không muốn thấy mặt. Ron trừng mắt nhìn Hermione, rồi rút từ túi quần bò ra một vật nho nhỏ bằng bạc. Cái này! Cô nàng đành phải nhìn Ron để thấy cái mà nó đưa ra cho tụi nó coi. Cái tắc sáng á hả? Hermione hỏi, ngạc nhiên đến nỗi cô nàng quên làm ra vẻ lạnh lùng và hung dữ. Không có, nó không chỉ tắt mở đèn, Ron nói. Mình không biết nó hoạt động như thế nào hay tại sao nó lại xảy ra lúc đó mà không vào bất cứ lúc nào khác. Bởi vì từ hồi bỏ đi, mình lúc nào cũng muốn trở lại hết á. Nhưng mình đang nghe đài vào buổi sáng Giáng sinh thì mình nghe tiếng của bồ. Ron nhìn Hermione. Gì? Bồ nghe mình nói trên đài hả? Cô nàng nói giọng làm gì có chuyện đó. Không có. Mình nghe tiếng bồ vang ra từ trong túi của mình á. Tiếng của bồ. Ron lại giơ cái tắc sáng lên. Vang ra từ cái này. Và cụ thể là tôi nói gì? Hermione hỏi, giọng điệu của nàng nửa ngờ vực nửa tò mò. Tên mình Ron. Và bồ nói gì đó về cây đũa phép. Hermione đỏ tía mặt mày. Harry nhớ ra, đó là lần đầu tiên tên Ron được 2 đứa nó nói to kể từ ngày Ron bỏ đi. Hermione đã nhắc tới tên Ron khi nói về chuyện sửa chữa cây đũa phép của Harry. Vậy là mình lấy nó ra. Ron nói tiếp, nhìn cái tắt sáng. Và nó chẳng có vẻ gì khác lạ hay gì gì hết á. Nhưng mình chắc chắn là đã nghe tiếng của bồ. Vậy là mình bấm vô nó. Và ánh sáng trong phòng mình tắt đi. Nhưng mà một ánh sáng khác lại hiện ra ngay bên ngoài cửa sổ. Ron giơ bàn tay không cầm gì hết lên và chỉ vào khoảng không trước mặt nó. Mắt nó tập trung vào cái gì đó mà cả Harry và Hermione đều không thể thấy. Một trái cầu ánh sáng, hơi phập phồng và xanh xanh, giống như ánh sáng mà mấy bồ thấy khi dùng khóa cảng vậy đó. Hiểu không? À! Harry và Hermione cùng tự động nói. Mình biết, chính là nó. Ron nói. Mình bèn quơ đồ đạc gói ghém lại bỏ vô ba lô, rồi đi ra giường. Trái cầu ánh sáng nhỏ xíu vẫn còn lượn lờ ở đó chờ mình. Mình đi ra thì nó nhấp nhô bay trước một chút, và mình đi theo nó ra đằng sau cái nhà để đồ cũ. Vậy rồi nó chui vô trong người mình. Cái gì? Harry nói, chắc mẻm là nó đã nghe lầm. Thì nó kiểu như nó trôi về phía mình vậy đó. Ron nói, minh họa chuyển động đó bằng ngón tay trỏ, không bận cầm cái tắc sáng. Nó chui ngay vô ngực mình, và rồi, nó chỉ việc nhập thẳng vô. Nó ở đây. Ron sờ vào một điểm gần trái tim của nó. Mình có thể cảm nhận được nó luôn á. Nó nóng, và một khi nó đã ở trong mình rồi thì mình biết phải làm cái gì. Mình biết nó sẽ đưa mình tới nơi mà mình cần tới. Mình bèn độn thổ và hiện ra trên sườn một ngọn đồi. Tuyết phủ khắp nơi. Tụi này đã ở đó đó, Harry nói. Tụi này đã ở đó 2 đêm. Và đêm thứ 2 mình cứ nghĩ là mình nghe được ai đó đang đi quanh quất trong bóng tối và kêu lớn nữa. Dám là mình không chừng á. Ron nói. Đại khái là bùa chú bảo vệ của mấy bồ hiệu nghiệm. Bởi vì mình không sao thấy hay là nghe được mấy bồ hết. Nhưng mình chắc chắn là mấy bồ ở quanh đó. Cho nên cuối cùng mình chui vô cái túi ngủ, làm một giấc, chờ mấy bồ hiện ra. Mình nghĩ là mấy bồ sẽ phải hiện ra khi thu dọn lều. Không có thực ra, Hermione nói. Tụi này đã độn thổ dưới tấm áo khoác tàng hình để phòng xa. Ha? Và tụi này đã ra đi rất sớm. Bởi vì như Harry nói, tụi này nghe có ai đó mò mẫm chung quanh. Hèn gì? Mình đã ở lại trên ngọn đồi đó nguyên một ngày. Ron nói. Mình cứ nuôi hy vọng mấy bồ sẽ hiện ra. Nhưng khi trời bắt đầu tối thì mình biết là mình đã bắt hụt mấy bồ rồi. Vậy là mình bấm cái tắt sáng một lần nữa. Ánh sáng xanh lại xuất hiện và chui vào mình. Và mình độn thổ tới đây, trong khu rừng này. Mình vẫn không thể thấy mấy bồ. Nên mình chỉ còn hy vọng là một trong 2 bồ cuối cùng sẽ tự hiện ra. Và Harry đã xuất hiện. À, mình còn thấy con hươu trước. Rõ ràng là như vậy. Bồ thấy cái gì? Hermione hỏi ngay. Ron và Harry bèn giải thích chuyện gì đã xảy ra. Và khi câu chuyện về con hươu với thanh gươm được kể ra, Hermione đăm chiêu, nhìn hết đứa này tới đứa kia, chăm chú đến nỗi quên bén mất vụ cô nàng quyết khoanh chặt tay chân. Nhưng mà đó ác hẳn là một thần hộ mệnh á, Hermione nói. Bồ không thấy ai gọi nó lên hay sao? Bồ không thấy ai hết hả? Và nó lại còn dẫn bồ đến chỗ thanh gươm nữa. Không thể nào tin được chuyện này. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Ron giải thích nó đã thấy Harry nhảy xuống hồ và nó đã đợi Harry trồi lên, rồi nó nhận ra có cái gì đó trục trặc. Nó bèn lặn xuống và cứu Harry, rồi quay trở xuống hồ lấy thanh gươm. Nó kể tới đoạn mở cái mặt dây chuyền ra thì ngập ngừng. Và Harry chen vô. Và Ron đâm cái vật đó bằng thanh gươm. Và nó tiêu luôn hả? Chỉ vậy thôi sao? Hermione thì thầm. Nó còn gào thét nữa. Harry nói kèm một cái liếc nửa mắt sang Ron. Đây nè. Harry thảy cái mặt dây chuyền lên đùi Hermione. Cô bé nhón tay thận trọng cầm cái đó lên và xem xét cái khoang bị đâm lũng. Cuối cùng Harry cho rằng đã tới thời điểm có thể an toàn dọn đi tấm chắn vô hình. Nó vẫy cây đũa phép của Hermione để thu hồi bùa che chắn, rồi quay qua Ron. Bồ vừa nói là bồ thoát khỏi bọn mẹ mìn và có dư được một cây đũa phép hả? Hả? Ron nói. Nó vẫn còn đang ngắm Hermione nghiên cứu cái mặt dây chuyền. Phải. Nó kéo mạnh để mở một cái khóa đai của cái ba lô và rút từ trong đó ra một cây đũa phép đen cục ngủng. Đây nè, mình suy ra là có thêm một cây dự trữ thì lúc nào cũng tiện hơn. Bồ nói đúng. Harry nói, giơ tay ra. Cây đũa phép của mình gãy mất tiêu rồi. Vậy bồ nói chơi hả? Ron nói. Nhưng ngay lúc đó Hermione đứng dậy và Ron bèn trở lại trạng thái phập phồng, ngán sợ. Hermione cất cái trường sinh linh giá đã bị diệt vô cái túi xách hụt gượng, rồi leo trở lên cái giường của mình và nằm xuống, không nói thêm tiếng nào. Ron đưa cho Harry cây đũa phép mới. Vậy là khá nhất cho bộ luôn rồi đó. Harry thì thào. Ừ, Ron nói. Đáng ra còn tệ hơn nữa. Bộ nhớ vụ mấy con chim mà cô nàng sai đi quánh mình không? Tôi còn chưa loại trừ khả năng đó đó nghe. Giọng nói hơi bị hãm thanh của Hermione vang lên từ dưới đống mình. Nhưng Harry thấy Ron hơi mỉm cười khi anh chàng moi ba lô lấy ra bộ đồ ngủ màu hộp dẻ